Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, cẩn thận ta phun các ngươi một mặt. Kỳ thực Quaresma nắm Henry cùng van loại suy, cũng không phải sai, sự thực cũng xác thực cùng hắn nói gần như, năm ngoái mùa hè mới vừa tới Arsenal nào sẽ, hoàn toàn cùng các đồng đội không ở một cái kênh trên. Chiến thuật tố dưỡng không đủ, Quaresma rất khó trong khoảng thời gian ngắn hòa vào đội bóng. Một khi chính mình thủ phát, Henry liền thiếu một cái tấn công trợ giúp điểm. Có điều Henry vẫn đúng là không cùng Quaresma sản sinh mâu thuẫn gì. Cho dù hiện tại, Quaresma cũng thường thường theo thói quen dựa vào năng lực cá nhân giải quyết chiến đấu. Henry cũng sẽ không đối với Quaresma tức đến nổ phổi. Đương nhiên, theo Quaresma từ từ hòa vào Arsenal, cũng cùng Henry dần dần sản sinh phản ứng hóa học. Quaresma đã cho Henry đưa ra mấy lần tinh diệu kiến tạo. Còn có vô số thứ uy hiếp chuyền bóng. Premier League xạ thủ bảng trên, Henry lấy 18 cái ghi bàn đỗ trạng nguyên. Phía sau nhưng là đánh vào 17 bóng Quaresma cùng Van. Henry cùng Quaresma đã biến thành Arsenal hoàng kim song thương. Có thể MU tình hình liền hoàn toàn khác nhau. Van không chiếm được C do chuyền bóng. Ngoại trừ oán giận chính là nổi nóng. Không cho C do sắc mặt tốt. C do như vậy phản bội người. Người càng đối với ta như vậy, ta liền càng không cho ngươi chuyền bóng. Sau đó liền rơi vào tuần hoàn ác tính. Cuối cùng xung đột bạo phát, nếu như Van cũng có thể giống như Henry chủ động trợ giúp C, do cùng C, do bồi dưỡng hiểu ngầm, vậy bây giờ cũng không đến nỗi nháo thành bộ dáng này. C, do độc xác thực không đúng, có thể Van cũng không làm được vị là được rồi. Rất nhiều người cảm thấy Quaresma nói rất có đạo lý, mà Henry lập tức liền lấy nước Anh thật đội trưởng. Hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, liền ngay cả Henry đều có chút không hiểu ra sao. Hiện tại, Arsenal đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn thì càng lớn hơn. Không chỉ có giáo sư cái này giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ huấn luyện viên, càng có đồng ý trợ giúp người trẻ tuổi hòa vào đội bóng thật đội trưởng. Người trẻ tuổi đến Arsenal, quả thực không có buồn phiền a. Đương nhiên, công kích Quaresma ngôn luận cũng không có thiếu. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng nhìn ra được. Quaresma chính là nghiêng cái mông đang nói chuyện. Nâng đỡ huynh đệ C, do. Sao quan tâm có ở hay không lý? Ở dư luận huyên náo nhốn nháo thời khắc, MU cùng Arsenal trận này trận chung kết League Cup cũng chính thức khai hỏa. Thú vị chính là, Van bởi vì công kích đội hữu, trực tiếp bị Ferguson bài trừ ra danh sách lớn. Đừng nói cuộc tranh tài này, e sợ đón lấy một quãng thời gian, cũng đừng nghĩ đá thi đấu. Đối với này, đi trực tiếp được lợi người là ai? Hiển nhiên không phải Arsenal, mà là Quaresma cùng Henry. Xạ thủ bảng trên thế ba chân vạc, hiện tại Van đánh không được thi đấu. Quaresma cùng Henry phía sau cánh cửa đóng kín thương lượng ai nắm chiếc giày vàng là tốt rồi. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Sân vận động Cardiff Millennium, Wembley trùng tu trước gánh vác nước Anh trong nước trọng đại thi đấu. Lần này cũng không ngoại lệ. Quaresma cũng là lần đầu tiên tới đây tòa sân bóng. Cùng các đồng đội đồng thời tiến vào sân bóng lúc, không nhịn được bốn phía đánh giá. Thật giống như đến tham quan tòa này sân bóng du khách bình thường. Gần nhất Quaresma đột nhiên có thêm một cái ham muốn. Vậy thì là thưởng thức không giống sân vận động. Đây giống như là thu thập fit như thế. Hắn rất muốn biết, chờ mình giải nghệ thời điểm, đến cùng ở bao nhiêu cái sân bóng đá thi đấu. Này có thể đều là hồi ức a. Không biết này một hạng nội dung có hay không Guinness Thế giới kỷ lục ở nhiều nhất không giống sân bóng đá nghề nghiệp thi đấu cầu thủ. Nhưng Quaresma biết, e là cho dù có Guinness Thế giới kỷ lục, e sợ chính mình cũng không có khả năng lắm phá kỷ lục. Không nói những cái khác, League 1 Bundesliga sức ảnh hưởng không được. Coi như mình rời đi Arsenal, cũng chỉ khả năng gia nhập liên minh La Liga hoặc là Serie A câu lạc bộ. Nếu như mình tương lai ở La Liga cùng Serie A đều đi một vòng lời nói. Thêm vào Primeira Liga, chính mình cũng chỉ đá 4 cái nghề nghiệp giải đấu. Chết no hơn nữa World Cup cùng Euro. Mỗi cái mùa giải tham gia nữa một hồi Champions League đánh không giống giải đấu đỉnh cấp đội mạnh. Cổ tính được, cũng chưa chắc có thể đi vượt qua 150 cái sân bóng. Nghe tới con số này rất chấn động, nhưng người phải biết, toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đồng thời hiệu lực quá 5 giải đấu lớn cầu thủ đều có. Quaresma cùng bọn họ căn bản là so với không được. Xem ra, chính mình chỉ có thể ước mơ một hồi ghi bàn phương diện tỷ lệ. Lúc này, trên khán đài đã phân biệt rõ ràng ngồi tốt hai đội fan bóng đá. Từng người hô chính mình khẩu hiệu cố lên trợ uy. Bầu không khí ở thi đấu còn chưa có bắt đầu sau thời điểm liền dần dần tiến vào cao trào. Nói đến, năm mới bắt đầu, MU chiến tích cũng không ổn định. Đừng xem Ferguson mua được Vidic cùng Vieira, bù mạnh trên đội hình lỗ thủng. Có thể hai tên tân viên nhưng cần thời gian đến rèn luyện. Vậy thì để MU thành tích xuất hiện chập trùng. Đương nhiên, cái này mùa giải vốn là cũng không phải MU ra thành tích thời điểm. Trải qua cải tạo, mùa giải tiếp theo MU mới chính thức có rồi Premier League đăng đỉnh thực lực. Làm nóng người lúc, Quaresma cùng C, do đúng rồi một cái ánh mắt. C, do đối với hắn nháy mắt mấy cái, nhíu nhíu mày, thật giống đang dùng ánh mắt nói gì đó. Có điều Quaresma nhưng không thèm để ý, liền để chính hắn chơi đi. Theo trọng tài một tiếng còi, thi đấu cũng chính thức đấu võ. Quyết đấu đỉnh cao đã trình diễn. Cuộc tranh tài này, Wenger đem Quaresma sắp xếp ở cánh phải. Này đã là Quaresma không biết đệ bao nhiêu lần ở trái phải hai cái đường biên trong lúc đó biến hóa. Vị trí, Quaresma đúng là không có quá nhiều ý kiến. Ngược lại không ảnh hưởng chính mình phát huy. Người đồng ý làm sao làm liền làm sao làm đi. Đã như thế, ngày hôm nay Quaresma muốn đối mặt đối thủ. Liền biến thành MU tân viên Evra, một người dáng dấp sốt ruột người nước Pháp. Kiếp trước đối với Evra quen thuộc cực kỳ, hắn cùng Vidic coi như là MU cuối cùng một khối mảnh ghép. Đến của bọn họ mới để MU chân chính không có nhược điểm. Hiện tại, cùng Evra như vậy đỉnh cấp hậu vệ cánh quyết đấu một hồi. Quaresma vẫn rất có chiến ý. Nói đến, Quaresma đi đến cái thời đại này sau, đã cùng rất nhiều đỉnh cấp hậu vệ cánh giao thủ qua. Nhưng chân chính có thể phòng vệ Quaresma nhưng hầu như không có. Hơn nữa theo Quaresma thực lực vững bước tăng lên, muốn phong tỏa ngăn cản Quaresma, liền một cái càng ngày càng chuyện khó khăn. Không nói những cái khác, muốn dựa vào một tên hậu vệ cánh liền triệt để phong tỏa Quaresma. Đó là chỉ có Dreamer môn mới có thể lời nói ra. Bất luận từ trên lý thuyết vẫn là trên thực tế. Này đều không hiện thực. Evra công thủ cân bằng, phòng thủ bản lĩnh không sai, nhưng nói thế nào cũng không bằng chuyên trách phòng thủ hình hậu vệ cánh Ferreira. Người sau đều không phòng ngự được Quaresma. Evra hiển nhiên cũng không phải là đối thủ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Ferguson để ba phổi phát cùng Evra đồng thời phòng thủ Quaresma. Không phòng ngự được cũng phải dây dưa đến chết hắn. Liền, từ thi đấu phút thứ nhất bắt đầu, Quaresma liền bị Park Ji-sung dính lấy. Dù cho là Quaresma trở lại hậu trường tiếp bóng, người Hàn đều như hình với bóng. So với những phim thần tượng đó bên trong không rời không bỏ lời thề đáng tin nhiều lắm. Mà một khi Quaresma lướt qua một hiệp, Evra cũng lập tức bước lại đây. Ba người đồng thời chơi game, không có chút nào sợ bị hài hòa. Trên dưới chạy mấy lần, Quaresma đều không có được tiếp bóng cơ hội. Không nhịn được trực sách thiệt. Xem điệu bộ này, dù cho là ta đi nhà vệ sinh, các người cũng phải một tấc cũng không rời a. Ta CMN có còn hay không điểm việc riêng tư quyền. Cẩn thận ta phun các ngươi một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.